Chương 313, bóng đêm thê lương. Kim ô xuống phía tây, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông. Quần sơn trong, đêm lạnh như nước, La Phủ tùy ý ngồi đang khô mát thảo lót bên trên, hai mắt nhưng nhìn phía chân trời trong lúc đó này mấy viên thưa thớt ngôi sao. Lúc này chúng nó lấy không giống ngày xưa như vậy chói mắt, lại như là từng viên một tinh xảo ba ho tha cờ hờ, lẻ loi treo lơ lư nở dê ở to lớn màn sân khấu lên. Màn trời trung ương này một vòng lóa mắt ngân nguyệt lấy che giấu chúng nó này lấp loé ánh sáng. Kỳ thực La Phủ rất không thích nguyệt, bởi vì nó quá cao ngạo, cực điểm cùng cao cao không thể với tới. Tuy nói người phàm tục thường nói cao thủ cô quạng, nhưng mà, La Phủ nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cao thủ như vậy không thể leo tới bất quá là một bộ không có cảm tình khôi lỗi thôi. Ngược lại, hắn càng yêu thích đang không có mặt trăng ban đêm. Nhìn thương khung bên trên này một cái óng ánh ngân hà ngang qua toàn bộ thiên không, vô số ngôi sao tụ hợp lại một nơi, gần giống như rất nhiều anh chị em tập hợp, một nhánh độc tú, lại sao so với trăm nhà đua tiếng đâu thói đời, chỉ có. Loạn mới chính thức thú vị đây bằng không thực tại là kẻ nhạt rồi tùy ý nghĩ, lạnh leo thê lương gió đêm xẹt qua bả vai, hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi ấm lãnh, nội công như La Phủ như vậy hầu như đã là nóng lạnh bất xâm, nhưng hôm nay lấy hắn trọng thương thân. Công lực rồi lại có thể còn lại mấy phần mới đây. Vừa định đứng dậy, đi tìm bộ quần áo xuyên, nhưng cảm thấy bả vai thoáng chìm xuống, một bộ màu trắng hồ cựu chậm rãi rơi vào bả vai của chính mình. Cảm ơn. Hơi trầm mặc chốc lát, đợi đến lộng ngọc cu nở dê vây quanh đống lửa ngồi xuống, La Phủ lúc này mới nhàn nhạt nói ra hai chữ này. Lộng ngọc đem hai tay đặt ở bên cạnh đống lửa xoa bóp, nghe được này nhưng không khỏi có chút lăng nhiên, lập tức uyển nói nở nụ cười. Chúng ta rất lâu không có như vậy đi ân, rất lâu đây nghe được lộng ngọc, La Phủ lúc đầu ngẩn ra, nhưng sau đó cu nở dê không biết nghĩ tới điều gì, âm thanh lẩm bẩm nói. Nay sau đó, hai người liền mang tâm sự riêng bình thường ở không nói nhiều, chỉ là như thế lặng lặng ngồi, lặng lặng nhìn ngôi sao trên trời, lặng lặng suy nghĩ tâm sự, tí nhờ cơ có ánh mắt giao tiếp thời gian, hai người đều theo bản năng cấp tốc dịch ra, dường như ở có ý định lảng tránh cái gì. Không biết qua bao lâu, đương Mạc Thanh một mặt quỷ dị đem nướng ký ăn thịt đưa đến trong tay hai người, ở này từng sợi mùi thơm quay trùng quanh bên dưới, này một mảnh quỷ dị trầm mặc mới có sở giảm bớt. Nếu là mệt mỏi, sau đó liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, này một đường đường phải đi còn rất dài, hơn nữa đón lấy không thể so Trung Nguyên Chỉ Đạo tung hành, sơn đạo gồ ghề sạn đạo khó đi, ngươi một nữ tử hay vẫn là sớm chút đi nghỉ ngơi đi. Nghe La Phủ chậm chậm mà lại ôn hòa ngữ điệu. Lộng Ngọc tâm tư dần dần thu lại, liền như thế nhìn thẳng La Phủ hai mắt, gần giống như một vũng thanh tuyền. Có vẻ là như vậy thuần mỹ. Mà giờ khắc này, nữ tử trong mắt nhìn thấy, nhưng phảng phất đưa thân vào vô ngần trong biển rộng, đối diện nam tử này, ngươi phảng phất vĩnh viễn không cách nào thực sự hiểu rõ hắn, càng đến gần hắn, thì sẽ phát hiện hắn trơn lên càng thần bí mà thâm thúy. Đôi mắt kia bên trong giường như bình tĩnh không lay động, vừa giống như là phong phú toàn diện. Thế gian hết thể ở trong mắt hắn đều sẽ bị nhìn thấu hư vọng, mà tồn ở lại trong lòng hắn chỉ có này đầy đủ quý giá bản chất. Làm sao, trên mặt ta có hoa ả La Phủ có chút kỳ quái, tại sao lộng ngọc ánh mắt từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ, đến cuối cùng càng trở nên hơi hoang mang, na nở dê đến cùng đang suy nghĩ gì, lòng của thiếu nữ tư hắn lấy không chút thì vết đi phòng đoan ở, chỉ có thể dùng này nửa đùa nửa thật đến hoán và bầu không khí. Đây không phải lại như là một chỉ bị giẫm đuôi con mèo nhỏ, La Phủ thấy rõ ràng lộng ngọc điệp ở đai lưng lên hai tay nắm thật chặt, hiển nhiên là có chút tâm thần không yên. Đối này hắn cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ báo lấy mỉm cười, nhưng mà La Phủ này tùy ý vẻ mặt theo lộng ngọc, ngược lại như là đã kinh biết được tâm tư của chính mình giống như vậy, gương mặt trắng loãng không tự chủ bay lên điểm điểm đỏ ửng, khăn che mặt che lấp bên dưới càng hiện ra mông lung. Đoan phải đẹp không sao tả xiết ta trước tiên đi rồi. Liên như thế ném lẻ loi ba chữ, lộng ngọc nhanh chóng đứng dậy, hướng về lều vải của chính mình mà đi, chỉ để lại La Phủ ở tại chỗ một lần nghi hoặc không chỗ giải đáp. Thục Sơn, chuyện tự cửu lê, sau có ba thục hai nước, nhưng mà tự ba thục làm cường tần tiêu diệt sau, Thục Sơn này chính là vẫn lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Ở mấy chục năm trước, Thục Sơn này còn có chín chi mạnh mẽ bộ lạc, vị chi cửu lê chi nở bộ. Nhưng mà, theo cường tần nhiều lần chinh phạt, chiến loạn nhân tố, âm dương ra trong bóng tối tập kích, đến thời khắc này, Thục Sơn này nhưng là chỉ còn dư lại bô nở cái bộ lạc. Này bô nở cái bộ lạc phân biệt là Thái Sương, Thiếu Miêu, Thanh Lê, cùng với lúc trước lấy tộc tên là dùng tên giả Tiểu Ngu vị trí bộ lạc Thạch Lan Bộ. Trong đó, nay tứ đại bộ lạc càng là thành một loại bốn chân thế chân vạc cha nở dê tha y, phân trưởng bô nở cái cửu lê thánh khí, vì vậy đều cho là mình mới là trong truyền thuyết cửu lê chính thống. Trong đó Thiểu Miêu tộc chấp trưởng cửu lê ma đao hổ phách tàn nhận miêu đao, Thái Xương tộc chấp trưởng cửu lê thánh điện, lại tên Si Vu huyết ma kinh, nghe đồn chuyện tự cửu thiên huyền nữ, Thanh Lê tộc chấp trưởng sinh linh chi mục, cũng chính là thanh linh mục, mà Thạch Lan tộc, có nhưng là thần huyễn chi vật phù thế bản, nhưng đáng tiếc, theo năm gần đây một lần âm dương gia tập kích Thục Sơn, phù thế bản nhưng là đã kinh thất lạc, bị âm dương gia cầm coi như thần lâu hạt nhân, cái này. Cũng là lúc trước Thạch Lan như vậy quan tâm phù thế bản nguyên nhân, thực là bởi vì mất đi phù thế bản Thạch Lan tộc đã kinh mơ hồ sắp bị bài trừ ở cửu lê chính thống ở ngoài. Đêm lạnh như nước, ngay khi La Phù một nhóm ba người ở Thục Sơn này dạ doanh thời gian, này Thiểu Miêu tộc bên trong nhưng là phong vân bất ngờ nổi lên.